Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, chương 12, tự sát mê cung. 4. Ngay từ đầu Quách Cảnh Quan cổ động khen ngợi ta, ngươi còn không quá tin tưởng. Lúc không có ai điều tra qua ngươi, không nghĩ tới ngươi tại tâm lý học giới còn rất nổi danh. Am hiểu nhất thôi miên thuật, còn từng trải qua lợi dụng thôi miên thuật trợ giúp cảnh sát phá án. Ta đây mới đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệu Cương Nghị tỉnh táo nói, lời đã nói đến cái này phân thượng, ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Ta chỉ muốn nghe ngươi một câu nói thật. Thôi miên thuật rốt cuộc có thể không thể giết người? Đinh Tiềm nhìn hắn một cái. Nếu như ta nói không làm được, lộ ra ta không quá phúc hậu, cũng lộ ra ta năng lực không cao. Quả thật, nếu như là ta đây loại cấp bậc nhà thôi miên, có thể lợi dụng thôi miên thuật giết người. Bất quá ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải nói ta có thể giống như thi triển ma pháp như vậy tùy tâm sở dục khống chế nhân giết người. Ta phải yêu cầu lợi dụng hoàn cảnh, thời gian, thậm chí được thi người thường ngày thói quen, hơn nữa một chút kỹ xảo mới có thể gián tiếp đưa người với tử địa. Nếu như ngươi là dựng thẳng cưa lời nói, vẻn vẹn lợi dụng mê cung như vậy đạo cụ, ngươi có thể thôi miên giết người sao? Triệu Cương Nghị hỏi. Ta không làm được, liền ngươi đều làm không được đến. Kia cao hơn ngươi minh nhà thôi miên đây. Ta đây cũng không biết, nhưng nếu cái này dựng thẳng cưa là người nào đó lời nói, vậy hắn tuyệt đối là một thông minh tuyệt đỉnh gia hỏa. Năng lực ở trên ta, bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ ra hắn đến tột cùng là lợi dụng biện pháp gì để cho những người này tự sát. Triệu Cương Nghị suy nghĩ Đinh Tiềm lời nói, ý vị sâu xa nhìn hắn một hồi, thình lình đạo, có lẽ là ngươi nghĩ ra, không muốn nói cho ta biết đi. Hắn lời nói tựa hồ ám chỉ cái gì, nhưng lại không nói rõ, ta không hiểu ngươi có ý gì. Đinh Tiềm cảm giác Triệu Cương Nghị lời nói vị không đúng lắm. Như vậy ta đổi một loại vấn pháp. Bây giờ ngươi cho là Cổ Vũ Quân rốt cuộc có phải hay không là giáo tử lão sư? Hoặc có lẽ là, nàng có phải hay không là mang mặt nạ dựng thẳng cưa đây? Nguyên lai ngươi vẫn còn ở quấn quýt cái vấn đề này. Ta tin tưởng Cổ Vũ Quân tuyệt đối không phải tự sát toàn diện sổ tay trong ghi hình cái kia. Giáo tử lão sư, nàng chẳng qua là lại một cái người tự sát mà thôi. Về phần giáo tử lão sư cùng dựng thẳng cưa có phải hay không là một người, ta đây cũng không biết, có lẽ là, có lẽ không phải là, có lẽ này lên hệ liệt tự sát là một cái thiên tài tội phạm ở phía sau màn điều khiển, có lẽ là một cái thần bí tổ chức âm thầm thúc đẩy. Nhưng bất kể là loại nào, cũng với Cổ Vũ Quân không có quan hệ. Được, ngươi đã xác định như vậy, ta mời ngươi trả lời ta vấn đề thứ hai. Triệu Cương Nghị bỗng nhiên có loại tra hỏi tư thế, ánh mắt cũng lăng lệ. Bây giờ Tưởng Vũ Hinh ở nơi nào? Ở thời điểm này đột nhiên hỏi cái này loại lão điệu nha vấn đề, thật đúng là để cho Đinh Tiềm có chút không biết làm sao. Đinh Tiềm mang theo Tưởng Vũ Hinh từ bệnh viện chạy trốn đã vài ngày rồi. Mặc dù Triệu Cương Nghị bất mãn, cũng đã ngầm cho phép. Tưởng Vũ Hinh là khối năng thủ sơn dụ, một mực giam lòng Tưởng Vũ Hinh đối với hắn cũng không lợi nhuận. Đinh Tiềm thi tính toán đem Tưởng Vũ Hinh cứu đi, gián tiếp cũng là giúp Triệu Cương Nghị một chuyện, chỉ là để cho hắn có chút thật mất mặt mà thôi. Người này không ngốc, không nên không hiểu đạo lý này, thế nào tối nay đột nhiên như thế khác thường. Đối mặt khi thế hung hăng Triệu Cương Nghị, Đinh Tiềm thập phần trấn tĩnh, đúng mực nhìn hắn, ta hỏi Tưởng Vũ Hinh ở nơi nào, ngươi nghe không hiểu sao? Đinh Tiềm trấn tĩnh ngược lại để cho Triệu Cương Nghị càng phát ra nóng nảy. Ngươi tìm nàng làm gì? Ta muốn biết nguyên nhân. Ngươi thật cái gì cũng không biết ấy ư? Cũng là ngươi đang giả bộ. Triệu Cương Nghị nhìn chằm chằm Đinh Tiềm nhìn hồi lâu, Đinh Tiềm vững vàng đứng ở trước mặt hắn, không lộ tài năng, lại sâu không lường được. Được, ta sẽ để cho ngươi minh bạch minh bạch. Triệu Cương Nghị vừa nói, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, điều tra nhất đoạn video, nâng tại Đinh Tiềm trước mắt. Trong video tựa hồ đang một cái thương trường, một nữ nhân đi tới một nhà trên tường có trang sức tiệm tranh cửa hàng trước cửa. Nàng cũng không có vào tiệm, mà là ở cửa tiệc hai bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng từ trên tường một cây đại thụ trên đồ án kéo xuống tới thứ gì. Bước chân vội vã rời đi, Đinh Tiềm ngay từ đầu còn không có quá thấy rõ. Nhưng là hắn cẩn thận quan sát nữ nhân kia, đột nhiên cảm giác được nàng nhìn có chút giống như Tưởng Vũ Hinh. Liền mặc trên người quần áo đều có chút nhìn quen mắt. Triệu Cương Nghị nhìn vào mắt, ngươi đoán không sai, nữ nhân này chính là Tưởng Vũ Hinh. Ngươi biết trong video chụp là cái gì địa phương sao? Vui Hoa Thương Nghiệp Trung Tâm. Đây là thương trường theo dõi chụp tới. Ngươi nên nghĩ tới đi. Không sai, chính là Tằng Lương Kiệt tự sát cái kia thương trường. Ngươi biết quay chụp thời gian là từ lúc nào sao? Chính là ở Tằng Lương Kiệt tự sát sau đó ngày thứ ba buổi sáng. Một ngày trước buổi tối, ta ở thương trường thiết sáo ngăn ngươi, cho ngươi cùng Quách Cảnh Quan đồng thời làm cục lưu. Sáng ngày thứ hai ngươi ở chỗ nào? Không cùng với Tưởng Vũ Hinh đi. Ta nhớ được là mấy người chúng ta cùng đi Tằng Lương Kiệt ra làm điều tra. Khi đó, ngươi có phải hay không là cho là cái kia yểu điệu tiểu minh tinh đang núp ở ngươi vì nàng an bài. Song địa phương, lo lắng sợ hãi chờ ngươi trở về bảo vệ nàng đây. Thuận tiện ta hãy nói một chút trong video tiệm này. Nếu ngươi thường thường đi kia nhà thương trường sẽ biết. Lầu 2 có một nhà, 80 sau, món đồ chơi tiệm. Ở nó đối diện chính là Tằng Lương Kiệt tự sát cái kia công cộng phòng vệ sinh. Ngươi không phải là thích nói, trùng hợp, sao? Lần này phải nói thật trùng hợp, đúng hay không? Sẽ cho ngươi nhìn cách đồ vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Triệu Cương Nghị từ trong điện thoại di động nhảy ra. Khỏi một tấm hình, ta cố ý để cho người ta đem trên tường viên kia trang sức thụ đồ án phóng đại. Ta muốn nhìn một chút Tưởng Vũ Hinh kết quả từ trên tường kéo xuống thứ gì mang đi. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện cái này. Hắn đem điện thoại di động lần nữa đưa đến Đinh Tiềm. Trước mắt, trên màn ảnh là cây kia đồ án cục bộ phóng đại. Có một người mặt đồ vật rõ ràng dọi vào Đinh Tiềm trong mắt đó là một cái trải chia nhau lão đầu. Nhi Facebook, tròn vo đỏ mắt trâu, đại mũi ưng. Tả hữu hai khối dị thường đầy đặn trên gương mặt các vẽ một vòng phấn tựa như chân vịt. Đỏ thắm miệng rộng mang theo làm người ta nôn mửa tà ác nụ cười. Không cần xem nhiều nhìn lần thứ hai Đinh Tiềm là có thể kết luận. Trong hình kia trương Facebook cùng trên đất tấm mặt nạ kia hoàn toàn tương tự tà ác Pele Wawa. Hắn tâm loạn như ma, suy nghĩ cũng một đoàn tương hồ. Hắn còn cho tới bây giờ không có khiếp sợ như vậy quá. Hắn vô lực hỏi Triệu Cương Nghị, ngươi chừng nào thì phát hiện? Buổi trưa hôm nay, ta nói rồi, ta sẽ không hoàn toàn dựa vào các ngươi tới điều tra. Ở chúng ta đồng thời tra án đồng thời, ta cũng không để cho ta thủ hạ nhàn rỗi. Có thể làm kiểm soát, toàn bộ để cho bọn họ làm. Công phu không phụ hữu tâm nhân. Quả nhiên để cho ta moi ra đầu mối trọng yếu. Đinh Tiềm không lời nào để nói. Hắn nhìn qua rất mờ mịt. Luôn luôn gặp loạn không kinh ngạc hắn. Thế nào cũng không nghĩ ra sẽ gặp phải loại tình huống này. Hắn nên lựa chọn như thế nào? Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết Tưởng Vũ Hinh ở cái gì địa phương đi. Nếu như ngươi lại ẩn núp nàng, vậy coi như thật là đồng lõa rồi. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đinh Sinh, Triệu Cương Nghị nắm chắc phần thắng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.